Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 277 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hệ thống đang tính toán đường ra, đã tính toán xong. Đùng, tiếng động cơ nghe như tiếng trời gầm thét. Trong nháy mắt, xe chiến đấu tăng ga rồi trực tiếp chặn lại đường lui của đám người Trần Bình. Bốn chiếc xe Cadillac nhanh chóng xuyên thẳng qua một con đường không có ai. Mà cùng lúc đó, hai bên đường cũng có mấy chiếc xe cải tiến màu đen lao vụt ra. Trên mỗi chiếc xe cải tiến đều mang theo súng máy. Trên trời còn có ba chiếc máy bay chiến đấu. Chiếc xe bên dưới kia, các người đã bị bao vây rồi. Xin hãy lập tức dừng xe, rồi xuống xe. Ông chủ tịch của chúng tôi mời cậu Trần qua phủ một lần. Chúng tôi lặp lại lần nữa. Các người không cần phải chống cự vô ích. Ông chủ tịch của chúng tôi không muốn làm tổn thương đến mối quan hệ của mình với nhà họ Trần. Xin mời dừng xe. Mời lập tức dừng xe, nếu không thì chúng tôi sẽ triển khai hành động tiếp theo. Đây chính là quảng trường tử vong của khu thứ 12. Bốn chiếc xe Cadillac màu đen lao nhanh như chớp trên đường phố của khu thứ 12. Trong xe, Trần Bình nhìn những chiếc xe cải tiến đang đuổi theo qua kính chiếu hậu. Anh lại ngẩng đầu nhìn những máy bay chiến đấu đang đuổi theo trên bầu trời, vẻ mặt càng lúc càng âm u. Thạch Thái An, tốt lắm, vậy mà lại dám chặn giết anh. Trần Bình hỏi với giọng điệu rất lạnh lùng. Nếu lao ra thì nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Chiếc xe trang bị trí tuệ nhân tạo nhanh chóng trả lời. Quy hoạch con đường cơ bản thì có 70% cơ hội có thể lao ra, nhưng phải trải qua một cuộc chiến kịch liệt. Sắc mặt của Trần Bình trầm xuống, anh nhìn về phía chiến sĩ Tử Linh đang ngồi ở tay lái phụ rồi hỏi. Các anh nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Người chiến sĩ Tử Linh đang ngồi trên ghế lái phụ trả lời. Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu Trần cho đến chết. Trần Bình nhíu mày lại rồi đạp chân ga, xe phóng đi như tên lửa. Sau đó, ba chiếc xe Cadillac phía sau trực tiếp ngăn lại cửa vào duy nhất của con đường này. Năm tên chiến sĩ Tử Linh ở trên xe nhanh chóng nhảy xuống rồi vận dụng súng trước người mình, bắt đầu bắn phá những chiếc xe cải tiến đang đuổi theo sau. Bịch bịch bịch, màn đạn lửa dày đặc, súng liên thanh bắn xuyên qua. Đoàng, một chiếc xe chiến đấu gần nhất bị bắn nổ tung, ánh lửa ngập trời, thân xe nổ banh, tạo thành một ngọn lửa hừng hực. Mấy chiếc xe chiến đấu phía xa trực tiếp xuyên qua ánh lửa. Chiến sĩ trên trần xe vẫn cầm chặt súng máy, bắn liên thanh về phía năm người chiến sĩ Tử Linh kia. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường này chỉ còn lại tiếng súng máy và màn lửa đạn đang lao vụt qua, khiến cho cửa kính, biển hiệu, biển quảng cáo hai bên đường đều bị bắn nát thành từng mảnh nhỏ. Một người chiến sĩ Tử Linh trong đó trực tiếp thu súng máy trước ngực. Súng máy kia biến thành một cây đao dài vô cùng sắc bén. Anh ta hơi ngồi xổm xuống, rồi bỗng nhiên phát lực, bay thẳng lên không trung. Dưới mũ giáp của anh ta xuất hiện hai chấm đỏ. Anh ta rơi thẳng vào nóc một chiếc xe chiến đấu đang lao tới. Chiến sĩ Tử Linh giơ cao chiếc đao dài trong tay rồi ném thẳng xuống. Phập, cả chiếc xe chiến đấu cải tiến đều bị chiến sĩ Tử Linh kia chém làm đôi. Ầm ầm, một tiếng nổ tiếp theo vang vọng trên đường phố. Trong ánh lửa ngất trời đó, cây đao dài trên tay người chiến sĩ Tử Linh kia biến thành một cây súng tiểu liên rồi nhắm thẳng vào những chiến sĩ đang vọt tới hai bên đường mà bắn. Những chiến sĩ kia đều cầm theo súng tiểu liên nã đạn vào người chiến sĩ Tử Linh, nhưng đạn bay vào người anh ta chỉ nghe thấy tiếng lộp bộp rồi rơi xuống, lại còn bắn ra ánh lửa vì ma sát, lại không hề tạo được sự tổn thương gì cho anh ta cả. Phút bỗng nhiên, trong bọn chiến sĩ này có một người kê máy phát xạ lên vai rồi nhắm thẳng vào người chiến sĩ Tử Linh kia mà bóp cò. Oành, một đường đạn phát xạ bay thẳng ra, trực tiếp đánh trúng chiến sĩ Tử Linh. Anh ta bay ngược về sau rồi ngã ầm xuống. Ánh lửa bắt đầu bùng lên. Trong ánh lửa, bóng người có những đường điện xẹt qua kia lại đứng lên lần nữa. Dưới mũ giáp màu đen có hai điểm sáng màu đỏ lấp lóe. Khi đàn em của Thạch Thái An thấy bóng người đứng dậy trong ngọn lửa kia thì rất ngạc nhiên, bởi vì bọn họ phát hiện người chiến sĩ tử linh đang chiến đấu với mình lại là người máy. Mà giờ khắc này, chiến sĩ tử linh bị gãy một tay kia, bắt đầu lao vọt vào đám người và triển khai hình thức giết chóc điên cuồng. Bốn chiến sĩ tử linh còn lại cũng đều đang ở trong trạng thái chiến đấu. Trần Bình ngồi trên xe, anh nhìn khung cảnh đang lao vụt về phía sau. Đằng sau xe có mấy cái đuôi vẫn luôn bám sát. Màn hình có ba chiếc máy bay chiến đấu trên bầu trời cũng đang nhắm về phía xe của Trần Bình. Người điều khiển máy bay chiến đấu trực tiếp nhấn nút bắn. Phiêu, máy bay chiến đấu nạp đầy ổ đạn rồi bắn thẳng hai đường đạn bay thẳng về phía chiếc xe đang lao lên phía trước kia. Đoàng, hai tiếng nổ vang lên, ánh lửa ngập trời, đường đi đều bị nổ thành hai cái hố đen thật to. Nhưng chiếc xe kia lại lao ra khỏi ngọn lửa mà không hề có chút thương tổn nào cả. Giờ phút này, Trần Bình ngồi trong xe, vẻ mặt của anh ngày càng thêm âm u. Anh ra lệnh với giọng lạnh lùng. Bắn hạ chiếc máy bay chiến đấu trên trời cho tôi. Vâng, đang xác định mục tiêu, chuẩn bị bắn. Hệ thống trí tuệ nhân tạo trong xe nói. Phút, một tiếng vang rung trời. Phía dưới bên trái của chiếc Cadillac có một giá đỡ súng. Sau đó có một viên đạn được bắn ra mãnh liệt, bay thẳng về phía máy bay chiến đấu kia. Người điều khiển chiếc máy bay chiến đấu kia thấy đạn đang bay về phía mình thì hoảng hốt tránh đi. Nhưng mà muộn rồi, viên đạn kia đi theo chiếc máy bay chiến đấu đó. Một tiếng vang bùng nổ trên bầu trời. Một ngọn lửa mang theo những bộ phận máy bay rớt từ trên trời xuống, tàn tác khắp mọi nơi. Rất nhanh, chiếc Cadillac đi tới một con đường có 6 làn đường xe chạy. Ngay trước xe chính là cửa thứ 8 của khu thứ 12. Giờ phút này, cửa ra đang có một đội chiến sĩ tuần tra, bị đèn của chiếc Cadillac đang vút đi trong bóng tối kia, chiếu đến nỗi mở mắt không ra. Đội trưởng đội tuần tra ra lệnh. Bắn cho tôi. Vù vù vù, tiểu đội mười mấy người lập tức chĩa súng vào chiếc xe mà bắn. Màn lửa đạn dày đặc bắn vào thân xe, nhưng chỉ để lại một vết xước mờ, không hề gây ra được thương tổn gì cho người trong xe cả. Đóng cửa lại, người đội trưởng kia gầm lên một cách giận dữ. Cửa cổng sau lưng anh ta từ từ rơi xuống. Trong xe, hệ thống trí tuệ nhân tạo nhanh chóng thời gian chênh lệch mà mình lao tới cửa cổng và thời gian cổng hạ xuống. Trong chớp mắt, xe dừng lại ở chỗ cách bọn chiến sĩ trước mặt mười mấy mét, mà cửa cổng kia cũng rơi xuống, phát ra tiếng đùng trầm đục. Không được, chỉ chốc lát sau, bốn phía nhanh chóng tập hợp mười mấy người chiến sĩ, còn có mấy chiếc xe chiến đấu vây quanh bọn người Trần Bình. Dẫn đầu là một người đàn ông, anh ta có chút ngông nghênh nhảy xuống xe chiến đấu rồi vỗ vỗ bộ đồ của mình. Tay anh ta cầm súng, đi từng bước tới xe của Trần Bình rồi la lớn. Cậu Trần, ông chủ tịch của chúng tôi mời cậu lần cuối cùng. Xin cậu mau xuống xe. Mấy người Trần Bình ngồi trong xe, ánh mắt của anh nhìn thoáng qua tình hình bị vây quanh bốn phía với vẻ vô cùng lạnh lùng. Anh dần dần nhíu mày lại, quanh người cũng dâng lên sự chết chóc. Thạch Thái An, tốt lắm. Tất nhiên là cảnh tượng này cũng bị tường thuật trực tiếp đến trong một khu nhà cao cấp. Thạch Thái An ngồi trên ghế salon rồi theo dõi tình hình trong LCD mà cười lạnh. Tay ông ta cầm ly rượu đỏ, ôm cái gọi gợi cảm rồi cười rất hả hê. Ông ta hút một hơi xì gà rồi chỉ về phía LCD và cười với Diêu Nguyệt đang ngồi bên cạnh. Tổng giám đốc Diêu, cô cảm thấy tôi có thể mời cậu Trần này đi theo không? Diêu Nguyệt nhìn vào màn hình thì thấy mười mấy chiến sĩ cầm súng, xe chiến đấu và máy bay chiến đấu đang vây quanh chiếc xe Cadillac kia. Cho dù là siêu nhân cũng khó mà thoát được. Ông chủ Thạch đúng giỏi thật, ngay cả cậu ấm nhà họ Trần mà cũng dám vây lại. Đúng như những người bên ngoài nói về khu thứ 12, không hề để nhà họ Trần vào mắt. Diêu Nguyệt nói, Thạch Thái An cười ha ha rồi nói. Tổng giám đốc Diêu, cô nói đúng đấy. Tại khu thứ 12 này thì Thạch Thái An tôi mới là vua, nhà họ Trần chả là cái thá gì. Tôi muốn mời cậu ta tới thì cậu ta nhất định phải tới. Trần Bình nhìn thấy ngoài xe có nhiều chiến sĩ như thế thì anh mở cửa xe rồi đi xuống. Người đàn ông cầm đầu cười lạnh rồi nói. Cậu quả Trần nghĩ kỹ rồi à? Trần Bình nhìn thoáng qua mười mấy chiến sĩ cầm súng với vẻ lạnh lùng rồi chậm rãi lấy một hộp thuốc lá từ trong túi quần ra. Anh đốt một điếu rồi hít một hơi, đốm lửa của khói thuốc rất nổi bật trong đêm đen. Trần Bình phun một luồng khí ra rồi nói với người đàn ông dẫn đầu rằng. Anh có biết chết là cảm giác gì không? Người đàn ông dẫn đầu kia nghe được câu hỏi của Trần Bình thì bỗng nhiên vẻ mặt lại âm trầm xuống. Anh ta cười lạnh rồi nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có dãy dụa vô ích nữa. Cậu nhìn kỹ đi, ở đây đều là họng súng nòng pháo. Cho dù cậu có giỏi giang hơn nữa thì cũng chỉ có đường chết mà thôi." Trần Bình cười ha ha hai tiếng rồi vứt điếu thuốc trong tay ra. Những đốm lửa hồng bay vút trong không trung như pháo hoa. Ầm ầm, trong phút chốc, bốn người chiến sĩ tử linh ở trong chiếc xe Cadillac lao ra. Cánh tay của bọn họ bắn ra bốn viên hỏa tiễn, bắn nổ mấy chiếc xe chiến đấu và máy bay chiến đấu trên bầu trời. Trong phút chốc, ánh lửa và khói bùng lên ngập trời, cứ như phim điện ảnh chiến tranh hiện đại vậy. Người đàn ông dẫn đầu kia quát lên: "Bắn mau!" Nhưng mọi chuyện đã trễ rồi. Sau khi bốn người chiến sĩ tử linh bắn xong xe vào máy bay thì lập tức lao tới bên cạnh Trần Bình rồi bảo vệ anh. Những đường lửa và đạn kia bắn lên người họ chỉ phát ra những tiếng lốp cốp, không hề tạo thành bất cứ tổn thương gì cho họ cả. Lộc cộc, lộc cộc. Trong chốc lát, cửa thứ 8 này vang lên tiếng bắn súng máy rung trời. Những màn đạn dày đặc trực tiếp bắn lui mấy chục người chiến sĩ kia. Không ít xe chiến đấu cải tiến cũng bị bắn thành cái giá. Sau đó trực tiếp bùng cháy, tạo lên ánh lửa ngập trời. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng nửa phút đồng hồ mà thôi. Ánh lửa phập phừng, khắp nơi đều là thi thể cháy đen. Người đàn ông dẫn đầu kia ngã trong vũng máu, đang không ngừng ho khan. Trần Bình đi từng bước đến trước mặt anh ta, cúi người gỡ một chiếc camera cỡ nhỏ trên cổ anh ta ra. Trần Bình nhìn chằm chằm chiếc camera đó. Lúc này, cảnh mà camera quay được cũng đã chuyển tới khu nhà cao cấp của Thạch Thái An. Giờ phút này, nụ cười lạnh của Thạch Thái An đã biến mất, thay vào đó là sự âm u vô tận. Ông ta nhìn gương mặt đẹp trai và ánh mắt lạnh lùng của Trần Bình trong màn hình. Mình phải đi hai tiểu đội mà cứ bị diệt như thế sao? Đúng là quá bất ngờ. Trong màn hình, Trần Bình nhếch môi, cười với sự lạnh lẽo. Anh nói: "Thạch Thái An, tôi nhớ ông rồi. Mong rằng ông không chết sớm, bởi vì sắp tới đây tôi sẽ đích thân làm thịt ông." Trần Bình nói tiếp: "Diêu Nguyệt, thật vui vì có thể nhìn thấy cô trong khu thứ 12 này. Nếu có cơ hội thì chúng ta có thể gặp nhau đấy." Anh vừa nói dứt lời thì hình cũng bị mất. Thạch Thái An tức giận đến nỗi ném thẳng ly rượu đỏ trong tay vào LCD. Ông ta giận dữ hét lên: "Thằng nhóc chết tiệt, lại dám xem nhẹ Thạch Thái An tao à? Người đâu?" Thạch Thái An giống lên một tiếng. Tiếng giống của ông vang vọng khắp tòa nhà sang trọng xa hoa này. Một gã hộ vệ đi tới rồi khom người thưa: "Ông chủ có dặn dò gì ạ?" Thạch Thái An đứng dậy rồi ra lệnh với vẻ tức giận: "Lập tức triệu tập 4 đội phòng vệ, tiến về cửa thứ 8 làm thịt bọn người Trần Bình cho tôi." Người hộ vệ kia thưa vâng rồi lui ra. Thế nhưng không lâu sau, anh ta lại đi vào phòng và nói: "Ông chủ, đám người Trần Bình đã rời khỏi khu thứ 12 rồi ạ." Thạch Thái An tức giận đá đổ bàn trà. Ông ta hét lên: "Ăn hại, tất cả đều là đồ ăn hại. Ông đây nuôi chúng mày lâu như thế mà chẳng được cái tích sự gì. Nơi này là khu thứ 12, chứ đéo phải đất của nhà họ Trần đâu. Phát lệnh truy sát cho tao, triệu tập những tử sĩ tao nuôi, truy sát Trần Bình và vợ con của nó trên đảo Thiên Tâm." "Vâng, thưa ông chủ." Người hộ vệ kia lui ra ngoài lần nữa. Mà giờ đây, Diêu Nguyệt đang ngồi trên ghế salon rồi nhìn Thạch Thái An nổi giận. Cô ta mở miệng cười khẽ: "Ông chủ Thạch, cần gì phải tức giận thế chứ? Nếu ông làm thế thì chẳng phải là vạch mặt với nhà họ Trần luôn ư? Lỡ đâu Trần Thiên Tu quyết định thu lại khu thứ 12 thì không có lợi cho ông đâu." Thạch Thái An hít sâu một hơi, sự hung ác trên mặt dần dần biến thành cười lạnh. Ông ta quay đầu lại nói với Diêu Nguyệt: "Vẫn là Tổng Giám đốc Diêu nói đúng." Bên này, Lâm Tạ ngồi trong phòng mình, mặc áo sơ mi, anh ta cắm một tay vào túi quần, còn một tay bê ly rượu đỏ nhìn xuống khung cảnh vẻ đêm của khu thứ 12 dưới mặt đất. Nơi này khác với những khu khác, nó không phồn hoa mà càng thêm tội ác. Bỗng có tiếng đập cửa vang lên. "Vào đi," Lâm Tạ nói. Vương Tùng đi tới rồi khom người báo cáo: "Thưa khu chủ, Trần Bình đã rời khỏi an toàn rồi." Lâm Tạ nở một nụ cười với vẻ thản nhiên rồi nói: "Tôi biết rồi. Lấy đồ tôi chuẩn bị rồi đợi tới lúc nhà họ Trần tế tổ thì đưa qua đó." "Vâng, thưa khu chủ." Vương Tùng đáp rồi rời khỏi phòng. Lâm Tạ đứng trước cửa sổ sát đất, anh ta nhấp một ngụm rượu đỏ rồi nói khẽ. Hy vọng là anh sẽ thích món quà này của tôi. Sau khi Trần Bình trở lại trang viên nhà họ Trần, thì anh cũng không dừng lại mà về thẳng hành cung của mình. Giờ này Giang Uyển vẫn còn ngồi trong phòng khách chờ Trần Bình trở về. Khi cô thấy Trần Bình xuất hiện ở cửa ra vào thì cô vội vàng chạy tới rồi quan tâm anh. Anh đi đâu thế? Sao đi lâu vậy mà cũng không gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho em? Có biết là em lo cho anh lắm không hả? Trần Bình cười cười với vẻ dịu dàng. Anh sờ lên cái trán trơn bóng của Giang Uyển và nói. Gặp người bạn, nói chuyện hơi nhiều nên về muộn. Sao em còn chưa ngủ nữa? Giang Uyển lườm anh một cái rồi nói. Lo lắng cho anh thì ngủ thế nào được chứ? Trần Bình cười cười rồi vòng tay ôm lấy Giang Uyển. Hai người cùng ngồi trên ghế salon. Giang Uyển tựa vào vai của anh rồi ngồi co lại ôm eo Trần Bình. Cô cười rất ngọt ngào mà hạnh phúc. Chồng ơi, anh nói ngày mai sẽ dẫn em đi thăm mộ mẹ chồng là thật à? Trần Bình gật gật đầu rồi cầm lấy bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn của Giang Uyển và nói. Ừ, ngày mai sẽ dẫn em đến xem một chút. Ngày kia là ngày giỗ tổ, lúc đó thì em sẽ trở thành mợ chủ chân chính của nhà họ Trần. Tế tổ ư? Giang Uyển ngẩng đầu nhìn Trần Bình với vẻ thắc mắc. Cô hỏi. Anh không có nói với em mà. Trần Bình cười cười rồi vuốt lên cánh mũi cao thẳng của cô mà nói. Không phải là việc lớn gì, chỉ là tế bái tổ tông, rồi sau đó tuyên bố em là mợ chủ của dòng chính nhà họ Trần chúng ta mà thôi. Đơn giản lắm, lúc đó anh sẽ đi chung với em. Giang Uyển gật đầu với vẻ hơi nghi ngờ. Cô lại tựa vào hõm vai của Trần Bình, trên mặt vẫn còn đọng lại nụ cười thản nhiên. Thật ra trong lòng Trần Bình không hề nhẹ nhàng như vậy. Tế tổ nói thì nhẹ nhõm, nhưng thật ra là giông tố sắp tới. Đúng rồi, tình huống của Mễ Lạp sao rồi? Cha được chưa? Trần Bình chợt hỏi. Giang Uyển lắc đầu nói. Chưa có gì, đã rút ít máu đi làm xét nghiệm. Hai người nói đến đây thì đứng dậy đi tới phòng ngủ của Mễ Lạp. Trong phòng ngủ màu hồng ngập tràn phong cách của công chúa nhỏ đáng yêu, Mễ Lạp đang nằm ngủ trên giường rất ngoan ngoãn, gương mặt tròn trịa, nhỏ nhắn, làm cho người ta yêu thích. Trần Bình và Giang Uyển đứng ở đầu giường, lặng lặng nhìn con gái mình. Giang Uyển nói. Chồng ơi, em có chút lo lắng. Trần Bình hỏi lại. Lo lắng cái gì? Giang Uyển ngẩng đầu lên nói với Trần Bình. Lần trước, khi em sinh Tiêu Đạo Đạo, người đàn ông đã truyền máu cho em ở bệnh viện từng nói với em một câu. Mặc dù lúc đó em đang hôn mê, nhưng cũng có thể nghe được. Trần Bình nhíu mày, anh nhìn Giang Uyển. Người đàn ông mà cô nói là Lạc Tinh Vũ ư? Anh ta nói cái gì? Trần Bình hỏi. Giang Uyển nghĩ một chút rồi lại trả lời. Anh ta nói máu trong cơ thể em khác với anh ta, còn nguy hiểm và ghê gớm hơn anh ta nhiều. Em cũng không hiểu anh ta nói gì, nhưng em có thể cảm nhận được dường như anh ta rất sợ hãi. Trần Bình nhíu mày, sắc mặt của anh trở nên u ám. Giang Uyển lại nói thêm. Đúng rồi, anh ta còn nói cái gì mà kế hoạch ngàn năm của nhà họ Lạc sắp thành công. Chồng ơi, nhà họ Lạc là ai? Vì sao người đó lại nói thế? Anh ta là ai vậy? Trần Bình cười cười. Không có gì, có thể là em nghe nhầm thôi. Giang Uyển gật đầu, cô không truy hỏi đến cùng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Trần Bình dậy rất sớm. Đầu tiên là chạy vòng quanh hành cung một vòng, rồi sau đó tìm một cái đỉnh yên tĩnh mà ngồi xuống. Anh lật lại quyển sách cơ sở nhập môn cho đệ tử mà thầy Lưu kia đưa cho mình. Ở trong đó giới thiệu rõ ràng nội dung giảng bài hàng ngày của đệ tử khu vực thứ nhất. Trần Bình chỉ cần học theo đó là được rồi. Không thể không nói thiên phú của Trần Bình rất tốt, tiềm lực đạt tới 100 điểm, năng lực học tập rất mạnh. Trần Bình đã vận dụng thuần thục thuộc tính thủy và hỏa, chỉ còn một loại thuộc tính thứ ba là Trần Bình vẫn chưa kích phát ra được. Tới gần buổi trưa, Trần Bình mới khép sách lại. Anh đứng dậy nhìn bầu trời xanh thẳm. Ai mà ngờ rằng thế giới này có nhiều thứ kỳ diệu đến thế. Rất nhiều người theo đuổi giàu có và danh vọng, nhưng trong mắt những đệ tử này thì họ có thể đạt được dễ như trở bàn tay, thậm chí còn không thèm ngó tới. Có rất nhiều người vĩnh viễn sống trong thế giới tốt đẹp mà những người đó bệ nên. Họ không hiểu rõ sự tàn khốc của thế giới này nên cũng không hề có nhiều chuyện buồn phiền đến thế. Trần Bình dọn dẹp một chút rồi đi ra khỏi đình. Anh nói với hộ vệ bên cạnh rằng đi tới chỗ Trần Lập Văn dòng nhánh kia. Giờ phút này Trần Lập Văn đang sắp xếp tiệc hồ bơi ở hành cung của mình. Hắn ta mời không ít cậu ấm cổ chiều ở trên đảo Thiên Tâm này, còn tìm những người bên ngoài tới. Ai ai đều rất xinh đẹp, thậm chí có một vài diễn viên vô cùng nổi tiếng cũng được hắn ta mời tới. Trần Lập Văn được đám người vây quanh, rất vui vẻ, mọi thứ đều ngập trong vàng son. Cậu Trần, khi nào cậu mới dẫn chúng em ra ngoài chơi một chút? Chúng em đã lâu lắm rồi, chưa đi khỏi đảo Thiên Tâm rồi. Một cô gái quyến rũ chợt vào lòng Trần Lập Văn rồi nói. Trần Lập Văn bóp cô ta một cái rồi cười nói. Sao, người đẹp sốt ruột rồi à? Chờ thêm mấy ngày, rồi anh sẽ dẫn các em ra ngoài chơi. Thật ư, cậu Trần phải dẫn chúng em đi với đấy. Đúng thế cậu Trần, chúng em đều sắp bị nghẹn chết rồi, ở đây không vui gì cả. Trong lúc nhất thời, một đám phụ nữ vây quanh Trần Lập Văn cười cười nói nói. Không có vấn đề gì, đến lúc đó thì cậu đây dẫn các em đi ra biển chơi. Trần Lập Văn đứng dậy, hắn ta cầm ly rượu lên rồi cười ha ha, trên mặt toàn là vẻ kiêu ngạo. Đám cậu ấm cổ chiều nhà giàu đứng bên cạnh cũng vây quanh lại, cười cười nói nói với Trần Lập Văn. Cậu Trần, nghe nói cậu cả kia của dòng chính về rồi, còn quậy mấy ngày ở dòng nhánh đúng không? Một thanh niên tóc vàng hỏi. Đúng thế cậu Trần, tôi cũng nghe nói là cậu cả kia đánh không ít người của dòng nhánh, lại còn phế đi ông Tư, ngay cả Trần Khải Phong cũng chết. Đến cùng, chuyện này là như thế nào vậy cậu Trần? Cậu ta về là để thừa kế nhà họ Trần ư? Trần Lập Văn hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nó trở về thì sao chứ? Đảo Thiên Tâm này đã không còn vị trí của nó từ lâu rồi. Các người cứ chờ xem, không bao lâu nữa thôi là tên kia sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần. Đến lúc đó, Trần Lập Văn tôi đây sẽ là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần. Đám người nghe thế thì vội nhìn nhau, ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp theo đó là một chàng nịnh bợ và tâng bốc. Thật ư cậu Trần, Trần Bình kia bị đuổi ra khỏi nhà rồi ư? Nên đuổi đi từ lâu rồi mới đúng. Nhớ năm xưa, thằng Trần Bình đó ở trên đảo Thiên Tâm này đã đánh biết bao nhiêu mặt của cậu ấm nhà giàu rồi chứ. Trong lúc nhất thời, đám người cậu ấm cổ chiêu kia nhào nhào nói, bởi vì trong bọn họ có không ít người đều đã từng bị Trần Bình dạy dỗ, nên tới bây giờ vẫn còn hận Trần Bình. Ngay lúc đám người đang nịnh bợ Trần Lập Văn, thì cửa trước có mấy bóng người hộ vệ bay vào. Đi theo đó là một bóng dáng đẹp trai, đang cắm hai tay vào túi quần. Phía sau anh còn đi theo một tiểu đội kỷ lân. Trần Bình nhìn thoáng qua mọi thứ nơi đây với vẻ lạnh lùng, rồi nhìn chằm chằm Trần Lập Văn và nói, Trần Lập Văn, anh cho tôi một lời giải thích về chuyện tối ngày hôm qua. Trần Lập Văn thấy Trần Bình dẫn người xông vào thì vội vàng nhảy dựng lên. Hắn ta vô cùng giận dữ, chỉ tay vào Trần Bình rồi quát, Trần Bình, mày làm cái gì thế? Nơi này là dòng nhánh, là hành cung của Trần Lập Văn tao. Mày xông vào rồi còn đánh hộ vệ của tao là có ý gì đây? Mặt mày Trần Lập Văn tràn ngập sự tức giận. Hắn ta vung tay lên, rồi lập tức có một đám hộ vệ cầm súng xông ra từ bốn phía hành cung. Trần Bình nhìn thoáng qua mấy lần rồi anh bước lên phía trước. Những người phụ nữ vây quanh Trần Lập Văn lúc nãy đều bị dọa đến nỗi run rẩy, ai ai cũng vội vã núp sau lưng đám người Trần Lập Văn. Nó chính là Trần Bình à? Cậu cả của dòng chính đúng không? Ngông cuồng thật đấy. Lại chẳng thế, dám dẫn người xông vào hành cung của cậu Lập Văn, để xem cậu Lập Văn dạy dỗ nó như thế nào. Tôi nghe bảo nó vừa xoay chuyển đất trời đảo Thiên Tâm, đã dám làm như thế này thì đơn giản chính là không hề để dòng nhánh vào mắt. Không thiếu trai gái bốn phía giờ trộm lại thành một chỗ rồi len lén nhìn Trần Bình mà nhỏ giọng thì thầm. Trần Lập Văn nghe thấy mấy câu này thì rất khó chịu trong lòng, anh ta giận dữ hét lên. Trần Bình, tao cảnh cáo mày lần nữa. Nơi này là hành cung của Trần Lập Văn tao. Dẫn theo người của mày cút ra khỏi đây cho tao. Nếu không, đừng trách tao độc ác. Hai người đã không để ý tới mặt mũi của nhau từ lâu, nên Trần Lập Văn cũng không cần thiết phải làm ra vẻ nữa. Hắn ta trực tiếp quát lớn lên. Giờ phút này, mấy người bạn đứng bên cạnh Trần Lập Văn, cũng chính là đám chó Trần Lập Văn nuôi trong truyền thuyết, nhào nhào chỉ vào Trần Bình với vẻ tức giận mà mắng. Trần Bình, cút nhanh lên, đừng có quấy rầy buổi tụ hội của bọn tao. Đúng thế, trở về với vợ con mày đi. Tao nghe nói, vợ mày là con đĩ từ bên ngoài về, lại còn sinh hai đứa con hoang. Ha ha, anh Tô à, anh không nói thế được đâu. Nếu không, người ta tức giận lại đòi giết cả nhà anh đấy. Một đám người chế giễu và cười nhạo Trần Bình, không hề đối đãi với anh như đối đãi với cậu cả dòng chính của nhà họ Trần. Dù sao thì một thằng ăn hại rời đi Đảo Thiên Tâm nhiều năm như thế, giờ về thì còn có thể gây nên sóng gió gì nữa chứ? Trần Bình nhìn chằm chằm tên Lôi Giang Uyển và hai đứa con của anh ra làm trò đùa bên cạnh Trần Lập Văn kia. Anh cất lời với giọng vô cùng lạnh lùng. Mày tên gì? Thái độ của đối phương rất kiêu căng. Anh ta nhìn Trần Bình với vẻ khinh thường rồi nói. Thế nào? Cậu cả dòng chính định dạy dỗ tao à? Được đó, tao đang đứng trước mặt mày đây. Mày có gan thì tới đánh tao đi. Giờ đây, trên mặt cậu ấm nhà giàu được gọi là anh Tô kia tràn ngập nét kiêu căng. Có Trần Lập Văn làm chỗ dựa cho anh ta nên anh ta chẳng sợ gì cả. Nhưng mà anh ta không hề hiểu Trần Bình. Một khi lấy Giang Uyển và hai đứa trẻ ra làm trò đùa thì người đó chính là đang đùa với thần chết. Cộp cộp. Trần Bình bước lên trước mấy bước rồi nhìn chằm chằm tên kia với ánh mắt lạnh lùng. Anh cất lời. Cho mày một cơ hội xin lỗi. Quỳ xuống rồi xin lỗi vì những lời mày vừa nói. Giờ phút này, cậu ấm nhà giàu được gọi là anh Tô kia cảm thấy rất bối rối, bởi vì anh ta có thể cảm nhận được sự chết chóc phát ra từ người Trần Bình. Luồng khí chết chóc này khiến cho anh ta có hơi sợ hãi. Nhưng bây giờ có rất nhiều người đang nhìn, anh ta cũng không hề muốn cứ thế quỳ xuống xin lỗi Trần Bình. Nếu như thế thì mất mặt quá. Bởi thế cho nên anh ta ngẩng cổ lên rồi chỉ thẳng vào mặt Trần Bình mà quát. Mẹ nó, mày giả vờ cái gì chứ? Mày chẳng qua chỉ là một con chó bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần mà vẫn chiếm lấy cái danh cậu ấm dòng chính mà thôi. Lại còn dám giở vờ máu mặt trước cậu Lập Văn của bọn tao à? Bố mày cứ không xin lỗi đấy, mày làm gì được tao cơ chứ? Anh ta nói xong câu này rồi hất mặt lên, nhìn về mấy người bạn bên cạnh ra vẻ khoe khoang, trên mặt toàn là nét ngông cuồng. Những người bạn này cũng đang nở nụ cười mỉa mai nhìn chằm chằm về phía Trần Bình. Bọn họ cũng muốn nhìn xem đến cùng cậu ấm dòng chính của nhà họ Trần giỏi giang đến mức nào, có phải là quyết đoán mãnh liệt như trong truyền thuyết không. Dù sao thì ở đây chưa ai thấy tình cảnh lúc Trần Bình trở về, họ vẫn ôm một thái độ nghi ngờ với những tin đồn ngoài kia. Nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh sợ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Bình tiến lên trước một bước rồi bỗng nhiên nhấc chân đá thẳng vào phần bụng của người được gọi là anh Tô kia, khiến cho anh ta nằm sõng soài trên mặt đất. Không xin lỗi đúng không? Đây là do mày tự tìm đó. Trần Bình nói với vẻ lạnh lùng. Người được gọi là anh Tô kia quỳ trên mặt đất, ôm bụng với vẻ mặt vặn vẹo. Anh ta ngẩng đầu lên rồi chỉ tay vào Trần Bình mà hét với vẻ giận dữ vô cùng. Mày dám đạp tao ư? Tao... Rắc. Anh ta còn chưa nói hết câu thì Trần Bình đã đưa tay ra rồi bẻ gãy tay phải của anh ta. À! Một tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng vang vọng toàn bộ hành cung. Mọi người cũng sợ đến nỗi hít một hơi thật sâu, bởi vì Trần Bình ra tay quá hung ác, quá nhanh gọn. Đám người đó còn chưa kịp phản ứng lại thì anh Tô kia đã bị gãy một cánh tay. Tiếp theo đó, bọn họ nhìn thấy Trần Bình đứng từ trên cao nhìn xuống người được gọi là anh Tô kia rồi hỏi. Hỏi mày một lần cuối cùng, có nói xin lỗi không? Người được gọi là anh Tô kia treo lấy cánh tay phải bị gãy của mình. Anh ta đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất rồi hét ầm lên. Bố mày không xin lỗi, nơi này là hành cung của cậu Lập Văn, mày dám giết tao chắc? Anh ta vừa mới nói xong. Đoàng, một tiếng súng vang lên. Trần Bình đang cầm trong tay khẩu súng lục vàng óng, họng súng vẫn còn từng luồng khói trắng đang bốc lên. Người gọi là anh Tô kia mở trừng mắt nằm trong vũng máu, trên trán anh ta vẫn còn một lỗ to bằng viên đạn. Mọi thứ chỉ xảy ra trong vòng 2 giây. Từ lúc Trần Bình móc súng lục từ sau hông ra cho tới lúc bắn chết anh Tô chỉ mới có 2 giây. Lúc này mọi thứ như đang dừng lại. Tất cả mọi người, cho dù là nam hay nữ, đều đang trợn mắt nhìn chằm chằm cảnh trước mặt. Ai nấy đều che miệng lại, không dám tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt. Trần Bình nhìn thoáng qua bọn họ với ánh mắt lạnh lẽo như băng. Ánh mắt ấy quá lạnh lùng, quá bá đạo, như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua trái tim của tất cả mọi người. Ánh mắt của Trần Bình quét qua đâu là người ở đó im lặng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Rầm rầm, Kỳ Luân Quân sau lưng anh trực tiếp ném anh Tô kia vào bể bơi màu xanh lam, một bể nước trong xanh bị nhuộm đỏ trong nháy mắt. Trần Bình nhìn chằm chằm vào Trần Lập Văn đã tức giận đến nỗi hít thở không thông kia với ánh mắt lạnh lùng. Anh cúi đầu tiện tay lấy tấm khăn trên bàn bên cạnh lau cây súng lục vàng óng trên tay mình, rồi mở miệng hỏi. Anh chuẩn bị cho tôi lời giải thích gì về chuyện tối hôm qua đây? Giờ phút này, mặt mũi Trần Lập Văn đỏ hết cả lên. Hắn ta nhìn thi thể của anh tôi trong bể bơi, rồi nhíu mày. Anh ta hét lên một cách giận dữ, rồi nói. Trần Bình, nơi này là đất của dòng nhánh, là hành cung của Trần Lập Văn tao. Mày dám giết bạn của tao trong chính hành cung của tao. Đến cùng là mày có để cậu chủ của dòng nhánh như tao vào mắt không? Một tiếng bạt tai giòn giã, vang vọng khắp toàn bộ hành cung. Trần Bình giáng cho Trần Lập Văn một cái tát, rồi anh mở miệng nói. Thật xin lỗi, đừng có giống lên với tôi. Tôi đúng là không có để anh vào mắt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại